Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với xôi ruột xôi gan thì rốt cục anh cũng nghĩ thông suốt một chuyện. Trong chốn thâm sơn cùng cốc này, căn bản không có cái gì đáng để anh lưu luyến, mà anh chỉ duy nhất không yên lòng chính là Lâm Đại Dung. Thực ra Lâm Đại Dung cũng như bao người khác, việc gì anh phải bận tâm đến cô chứ. Nhưng lúc nào anh cũng cảm thấy chính là nếu để cô rời xa tầm mắt của mình thì cô sẽ không thể nào làm nên được chuyện gì. Đối với cuộc đời của chính mình, cô trông có vẻ như nhìn rất thoáng, nhưng thực tế cô lại bi quan đến không chịu được. Cô khiến cho anh cảm thấy sở dĩ cô làm chuyện gì đều cố gắng hết sức mình, một khắc cũng không để cho mình nhàn rỗi. Đó là vì ngoại trừ không muốn mình bị người khác xem là bị bệnh, cô còn có ý tiêu hao hết năng lượng và sức lực của chính mình. Bởi vì cô không biết lúc nào sẽ phát bệnh, nên có lẽ thừa dịp thân thể còn có chút sức khỏe, muốn cố gắng làm nhiều chuyện hơn nữa. Như thế xem ra việc ba mẹ dẫn cô về nông thôn sinh sống chính là một quyết định chính xác. Ở một nơi cực kỳ tẻ nhạt này, cô chỉ có thể làm cho mình bận bịu như vậy, không cần phải cạnh tranh kịch liệt ở nơi chốn đô thị phồn hoa bề thế kia. Vừa nghĩ tới việc cô coi chính mình thành ngọn nến cháy không biết bao giờ sẽ tắt thì lại làm cho anh có cảm giác không yên tâm rời đi. Mấy ngày sau, Tào Đông Minh vẫn đang suy nghĩ mình có nên dùng cách gì đó khiến trong lòng của Lâm Đại Dung tỉnh táo hơn. Từ nhỏ, anh không có thói quen quan tâm đến người khác, cho nên dù có muốn cũng không thể nghĩ ra phương pháp nào tốt. Sau đó, anh đặc biệt chọn đúng vào ngày Lâm Đại Dung nghỉ để đến tiệm hoa tìm cô, muốn giở lại trò cũ, mua hoa tặng cho cô làm quà tạm biệt. Cảm thấy việc làm này cũng tương đối dễ dàng hơn so với việc trực tiếp nói với cô. Nhưng khi đến tiệm hoa, Tào Đông Minh lại phát hiện chỉ có mẹ của Lâm Đại Dung mà không thấy bóng dáng cô đâu. Đây không phải là cháu của ông Tào sao? Đến mua hoa ư? Mẹ của Lâm Đại Dung vừa thấy khách đến là Tào Đông Minh thì có vẻ không vui lắm. Bà dùng dòng điệu thờ ơ hỏi. Không hiểu tại sao Tào Đông Minh luôn có cảm giác sợ hãi với mẹ của Lâm Đại Dung. Anh cười nói. Đúng đấy, cô à. Cháu muốn mua một bó hoa tặng cho một người bạn. Hy vọng cô ấy có thể vui vẻ, hài lòng về cuộc sống của mình. Vậy thì hoa bách hợp là thích hợp nhất. Trong lúc mẹ Lâm giúp Tào Đông Minh gói hoa, Tào Đông Minh cố gắng lấy lòng của bà hỏi. Cô à, hôm nay Đại Dung không ở nhà ư? Hôm nay, bà Đại Dung dẫn nó đi bệnh viện khám định kỳ. Mẹ Lâm nói. Vậy à? Tào Đông Minh tỏ ra bộ dạng rất thất vọng. Còn có việc này, Đông Minh. Bác biết cháu và Đại Dung có mối quan hệ không thể. Cũng biết cháu là cháu đích tôn duy nhất của ông Tào. Nhưng xin cháu sau này có thể đừng đến làm phiền Đại Dung nữa được không? Dạ. Bởi vì mẹ của Lâm nói quá tùy ý mà động tác gói hoa của bà cũng không dừng lại, cho thể nói nên Tào Đông Minh hoàn toàn không thể tin được là sự thật đó do chính miệng bà nói ra. Tại sao? Anh bật thốt lên. Mẹ Lâm xoay đầu lại nhìn anh, thậm chí có thể nói là đang chừng anh. Lúc này Tào Đông Minh mới phát hiện ra rằng đúng là cảm giác của mình cũng không phải ảo giác. Bà ấy thật sự rất chán ghét mình. Nhưng tại sao? Anh đẹp trai như thế, miệng lưỡi lại ngọt, lại chưa từng làm phiền lòng bà. Đương nhiên là vì con gái của bác thôi. Bác cũng có thể thấy, từ khi cháu đến đây, Đại Dung đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Nhưng hiện tại, nếu nó càng hài lòng, thì sau này sẽ càng đau khổ hơn thôi. Mẹ Lâm nhạt nhạt liếc nhìn anh một cái. Cháu biết trái tim của Đại Dung không tốt đúng không? Tào Đông Minh gật gù. Vậy cháu có biết năm trước vì sao nó lại phát bệnh không? Bởi vì nó thất tình. Và lúc ấy, nó có giao du với một người bạn trai khoảng một năm rồi. Thế nhưng, một trận đạp hai thuyền bị Đại Dung phát hiện và rất buồn rầu đau khổ. Đối với người bình thường, việc đó sẽ không quan trọng đến nỗi nằm viện. Nhưng khi đó, nó mới đi khám và phát hiện có bệnh tim bẩm sinh. Kết quả là người đàn ông kia sau khi biết sự thật đã tàn nhẫn nói chia tay với nó và thoải mái ở bên cạnh người phụ nữ khác. À, không phải Lâm Đại Dung đã nói với anh rằng do cô không thích quan hệ thân thiết với bạn trai mình nên mới có ý muốn chia tay hay sao? Giờ đây, Tào Đông Minh cũng không biết nói lời giữa cô và sự chân thật của mẹ Lâm đang nói có phải là một hay không. Nhưng chắc chắn anh chưa từng biết qua chuyện này trước đó. Cô à, cô hiểu lầm rồi. Cháu và Đại Dung không phải là mối quan hệ tình nhân mà chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Tào Đông Minh vội vàng giải thích. Bạn bè bình thường sao? Cháu nghĩ vậy ư? Mẹ Lâm cười lạnh vài tiếng, xem lời giải thích của anh chính là lời cố tình thoái thác.

lần này trực tiếp giơ chân cô lên, cánh tay lại chống đỡ cơ thể của cô, lại lần nữa đâm thủng vào bên trong người cô. A! Hai cánh tay của... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net